Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chàng rể đào hoa. Chương 35. Ca phẫu thuật của mẹ cô bé được tiến hành rất thuận lợi. Ban đầu trong người của bà ta có một khối u ở trước cổ, sau đó di căn, chuyển xuống phần ngực. Hiện tại, sau khi được bác sĩ Suri phẫu thuật, toàn bộ khối u đều bị lấy ra một cách hoàn chỉnh. Không còn lưu lại một chút di chứng nào. Sở dĩ tình huống của mẹ cô bé trở nên nghiêm trọng như vậy, phần lớn là do gia đình của cô bé quá nghèo, không đủ kinh phí chữa trị. Với lại, trình độ của bác sĩ ở bệnh viện này cũng thật sự không tốt, nên trong một thời gian dài vẫn không thể nào giải quyết được tận gốc. Đương nhiên, với kỹ thuật của bác sĩ Suri, những vấn đề này không khó. Thế nên, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, bệnh viện cũng cho ra một kết quả cực kỳ khả quan. Bác sĩ, tình huống của mẹ cô bé thế nào rồi? Nhìn thấy bác sĩ Suri từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, Tô Hỷ Lai lúc này mới tiến lên hỏi thăm. Rất tốt, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, bác sĩ Suri nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó, ánh mắt của cô nhìn về phía Tô Hỷ Lai, mang theo một chút hương vị tò mò lẫn hiếu kỳ. Anh và cô bé kia dường như có quan hệ rất tốt. Nghe bác sĩ Suri hỏi như vậy, không hiểu sao trong lòng của Tô Hỷ Lai hơi có một chút chột dạ, nhưng anh ta cũng không để lộ ra dấu vết gì. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, cũng không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. À, vừa rồi cô đột nhiên gọi điện cho tôi như vậy, không biết là có việc gì quan trọng hay không. Bình thường, Tô Hỷ Lai cũng biết nữ bác sĩ này sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho mình. Thế nên, lúc này nghe anh ta hỏi như vậy, sắc mặt của cô cũng trở nên nghiêm túc. Thế nhưng, lúc này cô cũng không có đáp lại câu hỏi của anh ta, mà đưa mắt nhìn sang xung quanh, sau đó mới hạ thấp giọng xuống, nói ra, ở đây người tạp, nói chuyện không tiện. Hay là anh chờ tôi một chút, để tôi thay đồ, rồi chúng ta tìm một chỗ an toàn để nói chuyện. Đối với lời đề nghị này của cô, Tô Hỷ Lai cũng không có ý kiến gì. Sau đó, hai người nhanh chóng tách ra, bác sĩ Suri thì trực tiếp trở lại phòng làm việc tạm thời của mình, đổi lại một bộ trang phục thường ngày. Còn Tô Hỷ Lai thì đi xuống dưới lầu, đứng ở bên ngoài cổng bệnh viện để chờ. Thời gian chưa tới 10 phút, trong lúc đang nhàn rỗi nhìn lấy dòng người qua lại trên đường, Tô Hỷ Lai đột nhiên bắt gặp một người thiếu nữ tóc vàng. Mặc lấy một bộ trang phục vô cùng trẻ trung, là sự kết hợp giữa quần jean và áo thun trắng đi tới. Mặc dù khuôn mặt của người thiếu nữ này nhìn hơi có mấy phần ngây thơ, nhưng cơ thể của cô lại phát dục cực tốt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mặc học sinh, thân hình phụ huynh. Đặc biệt là bộ quần áo trên người, càng tô điểm thêm những đường nét uốn lượn, vô cùng hoàn hảo ở trên người cô. Đương nhiên, người thiếu nữ này không thể là ai khác, mà chính là nữ bác sĩ Suri. Chỉ có điều, trước ánh mắt chăm chú của Tô Hỷ Lai, trên khuôn mặt lai tây của cô, hoàn toàn không có một chút biểu hiện bất mãn nào, mà trong miệng cô, chỉ phát ra một thứ âm thanh vô cùng dễ nghe, đi thôi, trước. Thái độ thản nhiên của bác sĩ Suri, trên da mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, anh ta vội ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng vẫy tay, kêu một chiếc taxi đậu ở gần đó chở hai người đến một chỗ nhà hàng nằm ở ven thành phố. Trong căn phòng kín, vô cùng yên tĩnh của nhà hàng, Tô Hỷ Lai cùng với bác sĩ Suri mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện, sau đó hai người gọi lên vài món ăn và một ít rượu vang. Cuối cùng, đợi cho nhân viên phục vụ của nhà hàng đi khỏi. Lúc này, bác sĩ Suri mới nhìn về phía Tô Hỷ Lai, nói, lần trước tôi có nhắc nhở anh về tổ chức của mẹ nuôi. Hôm nay, tôi mời anh đến đây là muốn đưa cho anh một số tin tức. Tôi nghĩ, những tin tức này sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú. Nghe bác sĩ Suri mở miệng nói chuyện, Tô Hỷ Lai cũng không có lập tức đáp lại. Mà anh ta chỉ im lặng ngồi ở phía đối diện, hé miệng ra cười cười. Nhìn thấy biểu hiện lúc này của Tô Hỷ Lai, hai đầu lông mày của bác sĩ Suri không khỏi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, cô dường như nghĩ đến cái gì đó, liền không nhịn được, bật cười lên thành tiếng. Xin lỗi, là tôi quên mất, lần trước tôi đã có nói qua, toàn bộ thành viên của tổ chức đều không có ai đáng tin, cho dù kẻ đó là tôi. Chính vì vậy, những lời tôi nói lúc này, có lẽ anh cũng không thể nào tin tưởng được. Nhưng không có vấn đề gì, đây là toàn bộ những tư liệu mà tôi tự mình thu thập được. Cho dù anh có tin hay không, thì nó đối với anh cũng rất có ích. Anh có thể từ từ xem qua. Nói xong, bác sĩ Suri liền mò tay vào trong túi quần, lấy ra một con chip điện tử đưa cho Tô Hỷ Lai. Con chip này, so với con chip mà lúc trước nữ bác sĩ đã đưa cho anh hoàn toàn không có khác biệt gì. Lần này, vẻ mặt của Tô Hỷ Lai đã không còn điềm nhiên như trước nữa. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, rồi thông ánh mắt đem hệ thống quét về phía con chip ở trước mặt mình, tích tích, kiểm tra an toàn, có thể hoàn thành tiếp thu. Nghe âm thanh của siêu trí tuệ nhân tạo báo cáo lại, lúc này Tô Hỷ Lai mới cầm con chip của bác sĩ Suri lên, đặt ngay giữa trán của mình. Nếu là người khác, nhìn thấy hành động như vậy của Tô Hỷ Lai, nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhưng thái độ của bác sĩ Suri hoàn toàn bình tĩnh, không có một chút biểu hiện bất thường nào. Từ thông tin mà hệ thống cung cấp, toàn bộ dữ liệu ở trong con chip điện tử mà bác sĩ Suri đưa cho, bên trong ẩn chứa rất nhiều hình ảnh, lẫn video quay chụp thông qua vệ tinh. Những thứ này đều liên quan đến một người đàn ông lạ mặt, có một vết sẹo nhỏ ở trên mắt phải. Càng nhìn, sắc mặt của Tô Hỷ Lai càng trầm xuống. Ngay sau đó, âm thanh của bác sĩ Suri lại lần nữa vang lên. Từ những tư liệu mà tôi thu thập được, thì người đàn ông này có tên là Lưu Bình, là một trong những cấp dưới của Lương Tài, cũng chính là người đàn ông áo đen mà anh đã gặp vào đêm hôm trước. Ông ta là trưởng bộ phận an ninh của tổ chức. Vào 8 năm trước, ông ta đã từng đi qua chiến trường ở Trung Đông, sau đó bị thương rất nặng, may mắn được mẹ nuôi cứu sống. Từ lúc đó bắt đầu, ông ta đã trở thành một thành viên của tổ chức. Trước khi mẹ nuôi mất tích, ông ta là một người rất trung thành. Nói đến chỗ này, ánh mắt của bác sĩ Suri bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hỷ Lai, mang theo một chút mùi vị khác thường. Thế nhưng, sau khi mẹ nuôi mất tích, theo những gì mà tôi biết được, thì Lương Tài cùng với một số người của chính phủ dường như đi lại rất gần. Hơn nữa, người đàn ông tên Lưu Bình kia cũng chính là thủ hạ đắc lực nhất của Lương Tài, lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Quách Ngọc Hưng. Hai người bọn họ đã từng quen biết khi Quách Ngọc Hưng đi du học ở nước ngoài. Nghe đến chỗ này, sắc mặt của Tô Hỷ Lai đã thật sự lạnh xuống. Cho đến lúc này, anh ta cuối cùng cũng biết được vì sao lần trước Quách Ngọc Hưng vẫn chưa bị xử lý. Bất quá, những lời này của bác sĩ Suri cũng chỉ có một phía. Cho dù trong lòng của Tô Hỷ Lai đã có mấy phần nghi ngờ đối với Lương Tài, nhưng anh ta vẫn không muốn thể hiện rõ ràng ra ngoài. Chính vì vậy, lúc này sắc mặt của Tô Hỷ Lai nhanh chóng khôi phục trở lại. Sau đó, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn về phía bác sĩ Suri. Những thứ này, cô lấy được từ khi nào? Mặc dù đối mặt với ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác của Tô Hỷ Lai, nhưng sắc mặt của bác sĩ Suri hoàn toàn không có một chút biến đổi nào. Cô rất thản nhiên đáp lại. Hơn nửa năm trước, nghe được câu trả lời xác định của cô, vẻ mặt của Tô Hỷ Lai lúc này cũng biến hóa liên tục. Theo như những gì mà Tô Hỷ Lai biết được, thì mẹ của anh đã mất tích hơn nửa năm trước, cũng là thời điểm mà công trình nghiên cứu siêu trí tuệ nhân tạo bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Thế nhưng, những thứ này Tô Hỷ Lai cũng không thể nào xác định rõ ràng được. Cho đến lúc này, toàn bộ những gì anh biết về tổ chức của mẹ anh, thì ngoài hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo tồn tại trong đầu, bất quá cũng chỉ nghe qua hai người Lương Tài cùng bác sĩ Suri nói qua miệng mà thôi.